Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, thăm dò ổ kiến. Chương 164, thăm dò ổ kiến. Tần Phong mở ra máy truyền tin, quét mình một chút vị trí chỗ, sau đó đem bản thân cùng Bạch Ly tạm thời sắp xếp một tiểu tổ. Thanh lý ngoại thành đánh số 39 khu phố, ven đường 30m. Nhiệm vụ tiếp thu, Tần Phong điểm chọn nhiệm vụ này, tuy rằng không sẽ có bao nhiêu tiền, thế nhưng đây đều là thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Ly hơi chút điều chỉnh máy truyền tin camera mở ra, thu khu phố bên trong tràng cảnh, âm u hẻm nhỏ trong, 5-6 con chậu rửa mặt lớn nhỏ ruồi phát sinh tiếng ông ông âm, dừng sát ở cháy đen trên mặt đất, nơi đó có một cái độ cao hư thối thi thể. Tần Phong ánh mắt ngưng lại, trùng thú chủng loại lại nhiều, mà lúc này, không cần Tần Phong nhắc nhở, Bạch Ly đã nhảy về phía trước, cơ hồ là làm cho không người nào có thể nắm lấy tốc độ. Chém rớt này 5 con to lớn ruồi, hai người tùy ý đi, săn giết trùng thú số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, 30 mét khu phố cũng đã đi qua, Bạch Ly săn giết đại khái 20 nhiều trùng thú. Bất đồng chủng loại mấy thứ, bất quá như vậy số lượng đã coi như là dày đặc. Dù sao, đây chính là phía ngoài nhất, chung quanh cũng không có cái gì xin giúp đỡ tín hiệu. Bên ngoài người đại bộ phận đều chạy trốn hoặc là bị doanh địa cứu ra. Tần Phong mang Bạch Ly một đường thanh lý 10 con phố. Bạch Ly gờ đoạn nhiệm vụ rất nhanh quét ngang hoàn tất. Sắc trời từ từ tối xuống. Tắt máy truyền tin camera. Tần Phong phân phó một tiếng. Bạch Ly đóng camera. Tần Phong lúc này mới lại cưỡi U Linh Mã. Mang Bạch Ly bước vào hàn trấn nội bộ. Máy không người quét hình. Luôn luôn không quá chuẩn xác. Còn là bản thân thực tế tra xét một phen. Huống chi, ở buổi tối chiến đấu. Làm sao không phải một cái lựa chọn tốt. Dù sao, Tần Phong rất nhiều dị năng. Thì không cách nào bại lộ. Rất nhanh, hai người bước vào đến trước đây chạy ra hàn trấn thời gian. Vòng qua cái kia chợ bán thức ăn. Lúc này lại nhìn thấy nơi này. Tần Phong cũng không khỏi được ngược lại hít một hơi. Trước đây hắn chính là dùng ý thức lực tra xét nơi này. Hôm nay ý thức lực xuất hiện. Căn bản là mặt khác một bộ quang cảnh. Cùng lúc trước không có bất kỳ giống nhau chỗ. Không chỉ như thế. Đứng ở đằng xa đại lâu trên, xuống phía dưới bao quát, chợ bán thức ăn đã bị san thành bình địa, hóa thành nâu cồn cát, đều là ép đoạn hắc thiết kiến. Camera một hồi mở một lần, trước hết xiết 200 lại nói. Tần Phong khu động U Linh Mã, một đầu đâm vào khu phố trong, U Linh Mã bị bắt quay về. Tần Phong cùng Bạch Ly tới tấp rơi xuống đất, chung quanh đại lượng hắc thiết kiến xuất hiện. Những này hắc thiết kiến lớn vô cùng, chỉ là một cuối tuần thời gian, bên trong thú tướng thú binh số lượng càng nhiều. Giết, Tần Phong khẽ quát một tiếng, cực nhanh động thủ, trong tay thanh vương đao vung xuống, một cái hắc thiết kiến đã bị khảm trở mình mặt đất. Hắc thiết kiến xác ngoài vô cùng kiên, cứng rắn, phổ thông dụng cụ cắt gọt căn bản vô pháp chém đứt. Thanh vương đao nhưng thật giống như cắt đậu hủ như nhau. Tới tấp đem những sinh vật này mở ra. Bạch Ly không nỡ bản thân đau. Thẳng thắn dụng quyền đầu. Khí lực nàng cực lớn. Lại là e đoạn vương thú. Một quyền một cái. Dễ dàng nổ nát những hắc thiết kiến đó xác ngoài. Mà lúc này. Càng ngày càng nhiều hắc thiết kiến trào ra. Hai người không gian càng ngày càng nhỏ. Mê tung bộ. Thân pháp liên tục lóe ra. Ở hiệp địa phương nhỏ đằng rời. Từ từ. Tần Phong trên người, càng là xuất hiện một mảnh ánh sáng màu đen, hắc ám phù văn, quỷ ảnh mê tung, Tần Phong thân ảnh, lập lòe, tốc độ nhanh hơn, ẩn núp tính càng mạnh, truy đuổi Tần Phong hắc thiết kiến bước chân mất trật tự, hoàn toàn không biết đi đâu mới có thể bắt Tần Phong, vì vậy đang không ngừng hành tẩu trong, Tần Phong một người tiếp một người đem chúng nó giết chết. Trên mặt đất tích lũy hắc thiết kiến càng ngày càng nhiều. Thông tin tần số nhìn bên trong. Chỉ có hoa cả mắt tràng cảnh. đương nhiên cũng không khả năng ghi chép Tần Phong thân pháp có cái gì quái dị. Rất nhanh, Tần Phong cũng giết chết đủ 80 chỉ ép đoạn hắc thiết kiến. Tùy nhân loại đẳng cấp không ngừng đề cao. Dị thú cũng càng ngày càng mạnh. Có thể nói, A đoạn dị năng giả, cùng A cấp dị thú, thực lực sai biệt rất lớn. Đây cũng là vì sao, ép đoạn khảo hạch bên trong, chỉ cần giết 100 chỉ, mà đến Hàn Trấn trợ giúp, chỉ phải hoàn thành 80% là tốt rồi. Một bên khác, Bạch Ly cũng thu tay lại, nàng cũng giết được không sai biệt lắm. Quay chụp tắt đi, Tần Phong mở miệng, Bạch Ly tắt đi quay chụp, Tần Phong cũng giống vậy. Lúc này, vây công Tần Phong cùng Bạch Ly thiết giáp kiến càng ngày càng nhiều. Thậm chí đã đến không chỗ đặt chân tình trạng. Thế nhưng Bạch Ly mảy may cũng không có hoảng loạn. Chẳng những là nàng, Tần Phong tự nhiên cũng không có. Bạch Ly hai chân một điểm, dễ dàng nhảy đến một cái tầng lầu. Ở lại trên đường phố, chỉ có Tần Phong. Nếu như bị những người khác thấy, tuyệt đối cho là Bạch Ly đang bán đội hữu. Nàng không để ý Tần Phong chết sống. Bản thân chạy, đương nhiên. Sự thực tự nhiên không phải như thế. Thấy Bạch Ly rời đi, Tần Phong ý thức lực lúc này mới điên cuồng thúc giục lên. Địa ngục hỏa thảm, cường đại hỏa diễm tịch quyển tại chỗ. Trên mặt đất hình thành một mảnh hỏa diễm. Hỏa hệ phù văn nhảy lên được vô cùng tràn đầy. Mỗi một khắc đều có thiết giáp kiến chết ở Tần Phong trong tay. Tần Phong chỉ cảm thấy bản thân lực lượng càng lúc càng lớn. Thiết giáp kiến rất nhỏ, thế nhưng nó lực lượng phi thường khủng bố. Những này biến dị thiết giáp kiến trên đỉnh đầu thiết giáp càng là kiên. Cứng rắn không gì sánh được. Công kích thời gian va chạm nhân loại. Chỉ cần bị đụng vào, chân nhỏ xương sẽ lập tức bẻ gãy. Thiết giáp kiến lực lượng cường đại. Bị Tần Phong giết chết sau, dị năng cắn nuốt hết năng lượng. Tăng phúc cũng đều là lực lượng. Loại lực lượng này không ngừng tích lũy. Tần Phong trên người bắp thịt cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Không phải cái loại này khoa trương bắp thịt, mà là tinh tráng lão luyện. Mỗi một khối bắp thịt đều tràn ngập bạo phát lực. Thu, phù văn từ từ bị Tần Phong thu hồi lại. Trên mặt đất cháy đen một mảnh. Thiết giáp kiến cũng thay đổi thành than cốc. Nhẹ nhàng vừa đụng, liền hóa thành cho tàn. Chỉ có cứng rắn nhất xương sọ mặt trên một khối thiết giáp lưu lại. Này là thiết giáp kiến đáng giá tiền nhất một khối tài liệu. Tần Phong ý thức lực khẽ động, phảng phất một trận gió lốc tịch quyển tại chỗ, đem con kiến thi thể phá hủy. Sau đó thiết giáp xác tới tấp bay lên, bị Tần Phong ý thức lực thao túng, rơi vào trong tay hắn. Những này hắc thiết kiến đại bộ phận đều là F3. 4 cấp trùng thú, Tần Phong hôm nay thực lực vượt qua rất nhiều, giơ tay lên chính là miểu sát. Không đợi Tần Phong rời đi nơi này, khu phố bên kia, càng nhiều thiết giáp kiến chen chúc mà đến. Những này thiết giáp kiến nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Đương nhiên nhân loại cũng là bọn hắn thực vật làm trong một loại. Đặc biệt năng lực giả, thịt chất đối với bọn họ mà nói, cũng càng là tươi đẹp. Huống chi, trước đây có như vậy một câu nói, con kiến nhiều, luôn có thể cắn chết con voi. Tần Phong không phải con voi, thế nhưng thiết giáp kiến lại thực sự là nhiều lắm. Nguyên vốn còn muốn dọn dẹp một chút con kiến số lượng. Thế nhưng đập vào mặt con kiến nhường Tần Phong cũng sắc mặt thay đổi. Đông nghịt đại quân chạy như điên tới, dường như là to lớn sóng chiều. Phải Tần Phong nuốt hết. Địa ngục hỏa thảm bị Tần Phong chảy trên mặt đất, chính là hắc thiết kiến số lượng nhiều lắm. Trực tiếp nghiền ép qua lửa địa ngục, đạp ở đồng tộc trên người. Sông Tần Phong xông qua, thế tất yếu giết chết Tần Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.